Lực bạo tạc to lớn tuy rằng cắn nuốt Thẩm Phán chi quan nhưng rốt cuộc vẫn không bay đến chỗ Long Hạo Thần được.